Yêu Long Cổ Đế, chương 4318, Hỏa thuộc tính, Cửu Thần Linh Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cảm thụ được cái kia cỗ trọng lực lôi kéo. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Tốc độ bị nghiêm trọng giảm bớt, dẫn đến chiến lực cũng xuất hiện giảm xuống. Ta giờ phút này chỗ có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, chỉ sợ cũng chỉ là cùng nhị tinh cổ thần cảnh tương đương. Khác biệt chính là, dù vậy, có được pháp tắc lĩnh vực Tô Hàn, cũng có thể tại nhị tinh cổ thần cảnh ở trong ở vào vô địch. Chật vật nhấc chân lên, Tô Hàn nhảy lên 14001 tầng trên cầu thang. Bước này hạ xuống, nhưng Tô Hàn hô hấp ồm ồm, phảng phất đã dùng hết sức lực toàn thân một dạng. Trán của hắn có mồ hôi hạ xuống, thanh tú khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Hai chân lại xuất hiện mỏi như cảm giác. Này, không phải bình thường trọng lực a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Như thường tới nói, trọng lực xác thực sẽ ảnh hưởng đến lực lượng, có thể sẽ không như thế lớn. Chỉ có đem Tô Hàn chiến lực hoàn toàn giảm bớt đến triệt để không thi triển ra được thời điểm, Tô Hàn mới có thể như thế thở hổn hển. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Tô Hàn rõ ràng còn có nhị tinh cổ thần cảnh chiến lực, lại không có đủ nhị tinh cổ thần cảnh tốc độ. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Lơ đãng ngẩng đầu, Tô Hàn chợt nhìn thấy phía trước ước chừng mấy chục tầng địa phương, có một mảnh màu lửa đỏ lá cây xuất hiện. Đó là cái gì? Tầm mắt lấp lánh, Tô Hàn cắn răng, hướng phía nơi đó đi tới. Đích thật là, đi, cho đến bây giờ, dùng, xong, đã không thích hợp. Mặc dù tại hơn 13000 tầng thời điểm, Tô Hàn đều có thể một bước 10 tầng. Nhưng bây giờ, một bước một tầng không nói, còn cực kỳ gian nan, cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu, mà lại tu vi lực lượng cũng tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nếu không phải Tô Hàn cửu đại bản tôn tu vi lực lượng chống đỡ, còn có cửu đại bản tôn lực lượng cơ thể tồn tại, sợ là một bước này về sau, hắn liền muốn trực tiếp ngồi xuống. Dù cho như thế, Tô Hàn đều là dùng trọn vẹn một ngày mới vừa vượt qua này mấy chục đạo cầu thang. 13042 tầng, nơi này liền là cái kia màu đỏ lá cây xuất hiện địa phương. Ánh mắt cùng thần niệm tựa hồ cũng đã gặp che chắn. Chân chính đến nơi này thời điểm, Tô Hàn mới nhìn rõ ràng. Này không chỉ là một mảnh lá cây, mà là nguyên một cái cây. Tiểu thụ không lớn, ước chừng 1 mét cao. Trên đó chỉ có 3 cây cành, 9 chiếc lá, sau đó liền là lớn bằng cánh tay thân cành. Cái kia 9 chiếc lá toàn thân đỏ chóe, thoạt nhìn giống như là tinh thạch một dạng, ép cái kia 3 cây cành lung lay sắp đổ. Cửu thần linh mộc, Tô Hàn tầm mắt bùng lên. Hắn trước tiên nhận ra, đây là tại thánh vực bên trong cũng cực kỳ thưa thớt lại chân quý cửu thần linh mộc. Truyền ngôn bên trong, cửu thần linh mộc sinh trưởng tại tinh không phần cuối. Mỗi một chiếc lá mọc ra đều cần năm khoảng chừng 10 vạn năm thời gian. 9 chiếc lá toàn bộ mọc ra thời điểm, cũng chính là cửu thần linh mộc hoàn toàn chín muồi thời điểm, ước chừng 500 vạn năm tả hữu. Này loại truyền ngôn Tô Hàn vẫn tin tưởng, bởi vì ở kiếp trước, hắn tại thánh vực bên trong nhìn thấy cửu thần linh mộc thật không nhiều, cũng là may mắn lấy tới qua một gốc mà thôi. Cửu thần linh mộc cành, trụ cột các loại đều có thể dùng tới thôn phệ, nhưng ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng nhiều nhất vẫn là cái kia 9 chiếc lá. Cuối cùng có tạo hóa xuất hiện a, Tô Hàn hưng phấn tự nói. Ta thật chính là thiên vận chi tử sao? Cửu thần linh mộc thứ này đều có thể bị ta đụng phải. Một gốc cửu thần linh mộc bù đắp được Tô Hàn tại thang đăng thiên bên trên lấy được hết thảy tạo hóa, bao quát vạn năm thánh ngọc ở bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ thôn phệ lôi điện mà mở ra tới lĩnh vực sấm sét, Tô Hàn vô cùng rõ ràng, đối thánh cảnh tới nói, cửu thần linh mộc ở trong ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn là thứ hai. Chủ yếu của nó tác dụng là có khả năng thông qua trong đó ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng, có một chút tỷ lệ mở ra trật tự lĩnh vực. Nhưng phàm có thể mở mang ra trật tự lĩnh vực cùng pháp tắc lĩnh vực vật phẩm, không hề nghi ngờ, dù cho tỷ lệ lại thấp, cũng đều là cực kỳ chân quý. Thánh vực bên trong, dựa vào cửu thần linh mộc mà mở ra trật tự lĩnh vực cường giả, không coi là nhiều, lại tại Tô Hàn biết bên trong, cũng vượt qua 20 số lượng. Chính là bởi vậy, cửu thần linh mộc giá cả mới có thể liên tục tăng lên. Cho đến Tô Hàn ngã xuống thời điểm, một gốc hoàn toàn chín muồi cửu thần linh mộc giá cả đã vượt qua mấy chục tỷ thánh tinh. Căn cứ nghiên cứu, dựa vào cửu thần linh mộc mở ra trật tự lĩnh vực tỷ lệ, hẳn là tại 1% tả hữu. Đương nhiên, cũng đều là có điều kiện đặc biệt. Cửu thần linh mộc ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng, cũng không phải là chỉ có một loại. Có lẽ là thuộc tính ngũ hành trật tự nguồn năng lượng. Có lẽ là lôi điện thuộc tính trật tự nguồn năng lượng. Cũng có lẽ là phong thuộc tính, quang minh thuộc tính, hắc ám thuộc tính các loại. Mà mong muốn thông qua cửu thần linh mộc đi mở mang ra trật tự lĩnh vực, nhất định phải có cùng hắn sánh cùng xứng trật tự quy tắc. Như một cái có được ánh sáng ám thuộc tính người, đạt được phong thuộc tính cửu thần linh mộc, vậy hắn ngoại trừ thôn phệ trong đó trật tự nguồn năng lượng bên ngoài, là tuyệt đối không thể nào mở ra trật tự lĩnh vực. Đừng nói 1%, chút nào tỷ lệ đều không có. Mà trước mắt này gốc cửu thần linh mộc, liền đã hoàn toàn thành thục. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn ở phía trên, cảm nhận được nồng đậm hỏa diễm chi lực. Theo cái kia chín mảnh màu lửa đỏ lá cây, cùng với đồng dạng đỏ bừng trụ cột cùng cành liền có thể nhìn ra. Nó cùng hỏa thuộc tính trật tự, chỉ sợ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỏa thuộc tính cửu thần linh mộc, Tô Hàn hai mắt không ngừng lấp lánh. Có tinh quang theo bên trong bạo phát đi ra. Ta mặc dù không có trật tự lực lượng, nhưng cửu thần linh mộc trật tự nguồn năng lượng cực kỳ ôn hòa. Dùng lực lượng của ta, tăng thêm Long Hoàng Đế thuật, là hoàn toàn có khả năng đem hắn chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc. Chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Một khi chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, cái kia tại ta hỏa diễm bản nguyên gia trì phía dưới, liền có khả năng đi sâu truy tung trong đó chỉ cần chỗ. Thánh cảnh dựa vào cửu thần linh mộc xây dựng trật tự lĩnh vực chỉ có 1% tỷ lệ, nhưng ta dựa vào cửu thần linh mộc xây dựng pháp tắc lĩnh vực lời, tỷ lệ tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhịn không được một hồi hưng phấn. Năm đạo nửa bản nguyên, hắn đã có lôi điện pháp tắc lĩnh vực. Đang nghĩ ngợi rời đi thang đăng thiên về sau, tìm kiếm vật phẩm xây dựng hỏa diễm lĩnh vực đây. Không nghĩ tới, nay có được hỏa diễm thuộc tính cửu thần linh mộc, giờ phút này liền xuất hiện. Thật sự là ngủ gật thời điểm đưa cái gối a. Như thật có thể mở ra hỏa diễm lĩnh vực, cái kia cùng lĩnh vực sấm sét dung hợp về sau, sức chiến đấu của ta lại sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố tăng lên dữ dội. Này chính là ta ngoại trừ năm đạo nửa bản nguyên chỗ dung hợp mà ra phá giới chi nhận bên ngoài, mặt khác một đại thủ đoạn. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, nó so phá giới chi nhận đều cường hãn hơn. Thân thể thoáng có chút run rẩy, Tô Hàn ngụm lớn thở dốc vài tiếng, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Làm người hai đời, tâm cảnh của hắn vốn không nên như thế, nhưng ở kiếp này chỗ đụng phải sự tình, đều là ở kiếp trước không có đụng phải, càng là muốn chạm đều không đụng được. A, thử hỏi, ai có thể tại thiên thần cảnh thời điểm liền mở ra pháp tắc lĩnh vực? Hỏi lại, ai có thể tại thiên thần cảnh thời điểm liền mở ra hai cái pháp tắc lĩnh vực? The End One Piece hay cùng hai tôn chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách Chương.